Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3348. Chương 3348. Tử Viêm Băng Sư. Lưỡng Nghi Sơn loại hoàn cảnh này, thú loại cùng thực vật nhưng thật ra là đồng dạng, có thể sống sót đều sẽ có một ít đặc thù, hoặc là sinh mệnh lực tương đối mạnh, chậm rãi đi thích ứng loại hoàn cảnh này. Thích ứng không được, đừng nói là thực vật, cho dù là thần thú đã từ lâu chết hết, còn dư lại những này hoặc là chính là bản thân có cái gì đặc tính, hoặc là chính là quanh năm suốt tháng thích ứng hoàn cảnh nơi này. Tóm lại mặc kệ là loại nào, số lượng chắc chắn sẽ không nhiều, chính là làm Bạch Vũ Chiết bọn người tiến vào Lưỡng Nghi Sơn Mạch 10 ngày qua sau đó. Tôn Kính Hoành bắt đầu phàn nàn không có gặp được thần thú thời điểm. Hưởng ứng bọn hắn rốt cục đến, liền tại bọn hắn phía trước vạn mét chi phối, có một tòa Lưỡng Nghi Sơn, cao độ vượt qua chung quanh tất cả sơn phong. Ở trên đỉnh núi truyền đến từng đợt kinh khủng thú giống, nương theo lấy mãnh liệt sát ý truyền lại mà tới, Bạch Vũ Chiết đám người ánh mắt nháy mắt bị hấp dẫn. Bọn hắn trước mắt chỗ ngọn núi này cũng là Lưỡng Nghi Sơn, bất quá không có phía trước tòa kia khổng lồ như vậy. Nếu không đi qua nhìn một chút, lên núi mạch bên trong lịch luyện, thế mà một mực chưa từng nhìn thấy thần thú, đột nhiên đã cảm thấy thanh âm này có chút thân thiết. Tôn Kính Hoành nói đùa giống như nói, chúng ta có đi hay không? Đối phương kỳ thật đều đã phát hiện chúng ta, nhưng là lập tức liền muốn trời tối. Bạch Vũ Chiết nói, khi sắc trời đêm đen đến sau đó, hai người bọn họ tại Lưỡng Nghi trong núi chiến đấu liền sẽ lộ ra khắp nơi bị quản chế, không phát huy ra thực lực bản thân. Vậy liền để chúng ta tới lựa chọn chiến trường đi. Tôn Kính Hoành nhẹ gật đầu. Mặc dù tại Lưỡng Nghi Sơn Mạch bên trong lần thứ nhất đụng phải thần thú, nhưng vẫn là dương trường tránh đoàn tương đối tốt. Giống, lại là gầm lên giận dữ. Đang lúc Bạch Vũ Chiết mấy người vừa mới thương lượng xong tất thời điểm, xa xa hung thú đã chủ động lao đến. Một đạo thân ảnh màu tím phóng lên tận trời, nhanh chóng hướng bên này bay tới. Xa xa nhìn lại có thể đại khái nhìn thấy, đây là một đầu sư tử, hình thể tráng kiện, cao độ có chừng 3 mét, chiều cao 6-7 mét dáng vẻ. Lúc này chính hóa thành một đạo màu tím như lưu tinh hướng bên này bay tới. Tam giai hậu kỳ Tử Viêm Băng Sư, tốc độ thật nhanh. Một chuyến này động, bên này rất nhanh liền đánh giá ra đại khái cảnh giới đến, cũng liền tương đương với chủ thần cảnh hậu kỳ. Bọn hắn cũng không sợ, Tử Viêm Băng Sư chính là Lưỡng Nghi trong núi đặc hữu chủng loại, là hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng đưa đến, địa phương khác căn bản không nhìn thấy. Hình Vân cùng Ngạo Tuyết tạm thời không nên nhúng tay, Tôn huynh chúng ta nghênh đón trực tiếp ở nửa đường cùng nó triển khai chiến đấu, vậy cũng không cần tận lực đưa nó dẫn xuất Lưỡng Nghi Sơn phạm vi bên ngoài. Bạch Vũ Chiết vừa nói, một bên đã nhanh nhanh bay ra ngoài, Tôn Kính Hoành theo sát phía sau. Hai người khí thế như hồng, tuyệt không so Tử Viêm Băng Sư yếu. Suy, bay ở phía trước Bạch Vũ Chiết đầu tiên cùng Tử Viêm Băng Sư gặp nhau. Trong tay phong lăng thương một đâm, một đạo lăng lệ thương mang xé rách không khí, thẳng đến đối phương kia như chuông đồng con mắt. Tử Viêm Băng Sư phản ứng cực nhanh, kia to lớn đầu nhoáng một cái, trực tiếp liền dùng hàm răng của mình cắn phong lăng thương, đồng thời hữu chân trước đánh ra, mang theo một mảng lớn màu tím lưu viêm, nhiệt độ cực kỳ khủng bố. Hưu, theo sát ở hậu phương Tôn Kính Hoành một kiếm vung ra, đánh tan lưu viêm, nhưng cũng bị kia nhiệt độ cao cùng lực lượng cường đại chấn động đến hơi lui về sau ra hơn 10 mét. Bạch Vũ Chiết cơ thể bên trong kia kinh khủng long chi lực cùng lực lượng hủy diệt đồng thời khuấy động, mượn nhờ phong lăng thương cường hoành, nháy mắt thoát khỏi Tử Viêm Băng Sư công kích.